Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 503, lộ diện, bất quá những vấn đề này, tại Bùi Dịch Thích Hạ liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Bằng Bùi gia địa vị, thân phận của Giang Chí Viễn không phải vấn đề nan giải gì. Cho dù là hắn không an phận thủ thường, tại Bùi gia nhìn chăm chú dưới, cũng rất khó nhắc lên cái gì gây bất lợi cho Giang Sắt Bọt Nước. Bùi lão thái thái nâng lên chuyện kết hôn, thương thảo con có quần áo đồ trang sức chờ kiểu dáng. Bùi phu nhân con độc nhất kết hôn, Bùi Dịch lại là trưởng tôn, không thể qua loa chủ quan. Nàng lôi kéo Giang Sắt tay, cùng nàng thương nghị, y phục trước tạm thời định 8 bộ. Nãi nãi Thượng Hải có quen thuộc thủ công may vá, có thể đem sườn xám may đến rất tinh xảo, sẽ không không thật đẹp, Bùi gia thân phận như vậy. Chuẩn bị chính là truyền thống hoa hạ hôn lễ, nàng lo lắng Giang Sắt dạng này người trẻ tuổi càng thích kiểu Tây hôn lễ phương thức. Trước cùng với nàng thấu cái khí, Giang Sắt đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị, nhẹ gật đầu, đều có thể thương nghị chính sự. Một bên Bùi Nhị cười nói, Bắc Bình thịnh sự bên trong. Sắt sắt xuyên qua sườn xám, rất có khí chất, cảm ơn, Giang Sắt quay đầu nhìn nàng. Lần trước ta nhìn thấy ngươi xách túi, tại nước Pháp thời điểm nhìn thấy một cái tiểu điếu sức. Cảm thấy rất phối, liền ra mua, không biết ngươi có thích hay không, nàng đến Bùi gia. Mỗi người đều chuẩn bị lễ vật, cầm lấy trùng sinh tiện lợi, nàng đối với người nhà họ Bùi 10 phần hiểu rõ. Bùi lão gia tử không thiếu bất kỳ vật gì, hắn xuất thân danh môn, dạng gì vật hiếm có mà hắn đều có, không gì lạ, bởi vậy Giang Sắt đưa chính là Bùi Dịch năm đó tự tay nhưỡng rượu nho. Cái đồ chơi này lão gia tử hiếm lạ đến muốn mạng. Một nắm bắt tới tay liền vui vẻ ra mặt, còn lại người nhà họ Bùi nàng mỗi một cái đều chiếu cố đến. Đưa đồ vật một chút chiếm được đám người niềm vui. Không nói đồ vật quý giá hay không, hiếm không hiếm lạ, chỉ ít nàng dụng tâm nghĩ, thuận lợi qua Bùi ra cửa này, tạm thời đem hôn lễ ngày định tại 3 năm sau tháng 9. Tại đế đô cử hành, cụ thể ngày Bùi lão gia tử khách sáo một chút, xuyên thấu qua Bùi Dịch hỏi Giang Sắt, có cần hay không cùng mẫu thân của nàng thương lượng một chút. Giang Sắt ngược lại không cần cùng Chu Huệ thương lượng. Nhưng là cùng Phùng Trung Lương là phải thương lượng, ở giữa 3 năm thời gian, Bùi Dịch sẽ tiến về Tây Cửu Châu nhậm thị chính trường. Góp nhặt chiến tích, vì tương lai về đế đô làm chuẩn bị, trong lúc đó người nhà họ Bùi chú ý tới Bùi Dịch cùng Giang Sắt trên tay mang chiếc nhẫn. Khi biết chiếc nhẫn là Giang Sắt mua lại thời điểm, Bùi Tấn Hoài thẳng mắng con trai không có tiền đồ, trêu đến người trong nhà cười không ngừng. Bùi lão thái thái đau lòng cháu trai, lôi kéo Giang Sắt muốn vì Bùi Dịch vãn hồi mặt mũi. Ta một cặp bích tỷ, đến kết hôn thời điểm, để cho người ta đánh thành chiếc nhẫn, so cái này còn thật đẹp chút, đến lúc đó A Dịch một lần nữa cầu hôn chính là vừa mới nói xong. Bùi lão gia tử cũng nhịn không được bật cười, ở giữa Bùi Dịch lại dẫn Giang Sắt cùng Nhiếp Đạm bọn người gặp mặt một lần. Xem như đem Giang Sắt thân phận chính thức qua đường sáng. Mấy người lúc ấy biết hắn đuổi theo Giang Sắt từ đầu đến cuối. Nhiếp Đạm vẫn cho là Bùi Dịch chỉ là chơi đùa mà thôi. Năm đó đã từng nhìn thấy hắn trò đùa giống như cầu qua cưới. Bất quá khi đó hắn tuổi trẻ khinh cuồng, nào biết hắn lại như vậy trương tính, còn đem đương năm cho là thật, hòa ảnh truyền thông bên trong. Bùi Dịch chiếm một nửa cổ phần, số tiền này theo ác ma chiếu lên, sau IOU phòng chia về sau là tương đương khả quan. Mấy người dự tính đem công ty đưa ra thị trường, muốn đem sự nghiệp làm tiếp lớn hơn một chút, mấy anh em tụ hội lúc, nhắc lên chia hoa hồng sự tình. Bùi Dịch không lớn kiên nhẫn quản lý những việc này, trực tiếp liền nói, các ngươi nhìn quản lý, dù sao có chia hoa hồng. Chuyển tiến lão bà ta tài khoản bên trong, Trình Nho Ninh nhẹ gật đầu. Cái kia ngược lại là, Dịch ca, nghe nói cầu hôn chiếc nhẫn cũng là chị dâu mua, hôn lễ này còn không có xử lý, quyền lực tài chính liền giao ra rồi. Hắn vừa mới nói xong, Bùi Dịch sắc mặt đen nhánh, răng sắt nhìn hắn muốn đánh người biểu lộ, Trình Nho Ninh còn cười hi hi, không có nửa chút ý thức nguy cơ. Hắn còn có một chút để ý cầu hôn chiếc nhẫn là răng sắt môi chuyện này. Cầu hôn là nàng mở miệng trước, chiếc nhẫn cũng là nàng xuất tiền mua. Nhiếp Đạm mấy người nếu là biết, chỉ sợ muốn cười hắn cả một đời. Trình Nho Ninh bị hắn lôi đến sát vách đi, luyện một chút thân thủ. Mấy người cười ồn ào đi theo, dạng này đùa giỡn, để răng sắt nhớ tới mấy năm trước mấy người bọn họ thường xuyên hỗn cùng một chỗ tình cảnh. Bùi Dịch tiến về Tây Cửu Châu tiền nhiệm thời gian định đến rất nhanh. Hắn lần này rời đi, là vì tương lai lâu dài hơn gặp nhau. Răng sắt cũng bắt đầu tiến vào ác ma khu chiêng gõ trống tuyên truyền bên trong. Ác ma chiếu lên mới bắt đầu nàng tại nước Pháp bỏ qua tuyên truyền. Lớn nửa cái nguyệt hậu nhiệt độ đã giảm xuống một chút nàng mới trở về. Vốn cho là phòng vé điện ảnh lại bởi vậy suy yếu. Nào biết nàng vừa về đến liền mang theo kết hôn tin tức. Khiến cho trên mạng ác ma, răng sắt thảo luận lượng thẳng lên mạng thăng. Hoa Hạ quốc bên trong người xem đều chờ đợi nàng ra mặt xác nhận chuyện kết hôn. Hạ Siêu Quần vì nàng an bài đệ nhất đương tiết mục. Là Thịnh Kính Chi trong vòng phim người. Nàng đã không phải lần đầu tiên bên trên cái này đương tiết mục. Bất quá khi đó đến thời điểm vẫn chỉ là cái người mới. Trang phát tạo hình đều là xếp hàng chờ lấy đài truyền hình bên trong nhân viên công tác rỗng về. Sau mới giúp nàng chỉnh lý. Bây giờ lúc trở lại lần nữa, cũng đã không còn là năm đó cái kia vật làm nền nữ tinh. Lấy một cái, bóng lưng nữ thần, mánh lưới đoạt kính. Ngược lại là đơn độc có một gian phòng nghỉ, có mình tư nhân tạo hình, thợ trang điểm, vẫn là lấy phim nhân vật nữ chính thân phận, cùng Lưu Nghiệp ngồi cùng một chỗ. Tiết mục còn chưa mở truyền bá, trong vòng phim người quan phương web pết hạ liền đã bị nhắn lại soát bình phong. Khi biết đêm nay tân khách danh sách có ác ma, nam nữ diễn viên chính cùng đạo diễn Triệu Nhượng sẽ xuất hiện lúc, không ít người xem nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp giao diện sớm có người đang chờ, nhìn xem trực tiếp thời gian đếm ngược, trước máy truyền hình, cũng không ít người biết được tin tức về sau mở ra TV. Chờ lấy quảng cáo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Chí Viễn cũng sớm canh giữ ở trước máy vi tính. Mở ra web page, răng sắt kết hôn tin tức hắn vài ngày trước liền đã nghe được tin tức truyền thông đề cập. Nghe nói là Hoa Hạ thông tin phóng viên ở phi trường xảo ngộ răng sắt thời điểm. Chính nàng chính miệng thừa nhận, nhưng mấy ngày kế tiếp, tin tức truyền thông một mực không được đến tin tức xác thực. Tối nay là răng sắt về nước về sau tham gia trận đầu ác ma tuyên truyền. Tại trong vòng phim người bên trong. Người chủ trì Thịnh Kính Chi có thể sẽ nâng lên vấn đề này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trực tiếp trong phòng, mọi người đã vào chỗ. Năm đó còn là người mới răng sắt ngồi chính là nơi hẻo lánh. Bây giờ nàng làm nữ chính diễn, lại là đơn ngồi một mình ở Thịnh Kính Chi tay phải bên cạnh. Thịnh Kính Chi đang cùng hai vị diễn viên chính cùng Triệu Nhượng đối với sau đó phải hỏi vấn đề. Lưu Nghiệp vấn đề tương đối tốt hỏi, cũng tương đối chính thức, nhất khiến người chú mục, đơn giản chính là hắn lấy được nước Pháp liên hoan phim ảnh đế. Triệu Nhượng lấy được cái kia đại biểu quốc tế khẳng định đạo diễn xuất sắc nhất cúp. Đêm nay trọng đầu hí nhưng thật ra là răng sắt, nàng kết hôn một chuyện, cơ hồ đem cùng thời kỳ tất cả tin tức toàn đạp xuống. Trong vòng người đối với nàng kết hôn đối tượng có nghe thấy. Nàng kết hôn tin tức một lan truyền mờ, dù là trên mạng người tốt kỳ đến muốn mạng, nhưng không có cái nào thật có thể đưa nàng một nửa khác tư liệu đào ra cực nhỏ. Chỉ có từ trong miệng nàng đào ra tin tức, chỉ là Thịnh Kính Chi đối với nàng sẽ không có trả lời vấn đề như vậy thật sự là không có nửa điểm. Nắm chắc, bản thân diễn kỹ hơn người, tham đóng phim bộ bộ tinh xảo, nàng đã có được cực lớn phòng bán vé hào triệu lực. Là thế kỷ ngân hà lực nâng một tuyến nữ tinh, có thể cùng Đào Sầm Bình khởi bình tọa người, cả tiến vẫn là vọng tộc, nàng muốn không muốn trả lời vấn đề, Thịnh Kính Chi tại tiết mục bên trong cũng không thể hỏi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.